Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, phần 88. Cổ đại thiên thô bạo hoàng đế sẽ ái trẫm sao hhtl hoại này thời điểm hắn còn đề cập đường tỷ. Hoa Ly càng là xấu hổ và giận dữ muốn chết, bị cưỡng chế trụ eo nhỏ cực lực tránh xoán, muốn từ hắn dưới thân bò ly, sau đó tìm được nhất sắc nhọn đồ vật giết chết hắn. Đó là hành thích vua. Nàng cũng không sợ, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Oánh bạch mảnh dài 10 ngón lung tung bắt lấy mặt đất. Sáng đến độ có thể soi bóng người ô gạch quá mức lạnh lẽo. Cái gì cũng chảo không được. Lãnh nàng cả người ở khoái cảm chung vừa kéo run lên. Bò động tốc độ. Thậm chí còn chưa kịp hắn đánh tới mau. Hoàng quyền tối thượng đương kim. Hắn chúa tể thiên hạ. Chưa bao giờ có người dám nói qua muốn giết hắn. Cô đơn Hoa Ly vào lúc này tràn ngập hận ý kêu la. Làm càn lại là như vậy không có uy hiếp lực. Bạc Đình dựng thẳng mồ hôi nóng đầm đìa phía sau lưng. Trong cốt tủy đều là thỏa mãn sảng. Trong cổ họng thô xuyễn trước tức. Nhìn bị hắn thao sóc này quay lại mỹ nhân. Có một chút đỉnh sâu nặng. Chấn Hoa Ly lập tức kiều khiếp vô lực mềm hạ. Bốn phía sáng trong thủy dịch lưu thành thật hảo hảo. Này thiên hạ cũng chỉ có ngươi. Có thể giết được trẫm theo là lướt mông vểnh đi xuống tìm kiếm. Nơi nơi đều là ướt. Thoáng kéo lấy nàng kẹp chặt hai cái đùi hướng bên sườn một đề. Côn thịt căng phiên huyệt nở hoa giống nhau. Tiến khi dòng nước. Ra khi thủy bắn. Nhiệt nhiệt phun ở hắn hông trên bụng. Dâm mỹ tán làm người trầm mê hương vị, hắn khống chế không được cùng nàng càng thêm thâm nhập. Hung hăng mà chôn ở kiều nộn như trạch mật thịt chung, a, Hoa Ly ngưỡng mướt mồ hôi cổ kêu buồn bã. Toàn bộ bụng nhỏ đều là bị lấp đầy bạo trướng. Hắn bất động, nàng cũng không dám lại động. Jun xúc nội nói ở dư vị chung bài xích lại khát vọng đồ vật của hắn, quá ngạnh quá sâu. Nàng trừng lớn mắt nhìn nơi xa phượng hoàng bình phong. Nhược nhược thở gấp gáp tin tức nước mắt, hết thảy đều ở vặn vẹo, mỗi cái canh giờ đều sẽ vang lên đại trung lại bị đâm vang lên. Chính điện khóc tang thanh cùng tăng nhân sâu kín vong kinh càng thêm rõ ràng. Bụng nhỏ không ngừng rung động bạch bạch thanh dâm loạn, cuồn cuộn mật triều nhiệt dũng. Hắn ở tiếng người nhất ồn ào thời khắc nâng lên nàng eo. Gấp hồi lâu chưa động côn thịt, lúc này xúc đủ tinh lực, kéo động vô thố huyệt thịt. Hùng mãnh mà đâm thọc, hắn bức thiết muốn nghe thấy nàng thanh âm. Bóng loáng ô gạch thượng lưu giật đại than thủy dịch còn ở tăng nhiều. Bị hoàng đế cưỡng chế nâng quỳ gối trên mặt đất một đôi ngọc đầu gối căn bản là quỳ không được. Cơ hồ là bị hắn xỏ xuyên qua thân thể. Ở cảm thấy thẹn cùng sợ hãi chung. Treo sau eo điên đằng, càng ngày càng nhiệt. Càng ngày càng ngứa. Tê mỏi cảm kích thích đến cực điểm từ giao hợp chỗ nổ tung, Hoa Ly đã cắn không được môi. Không tự chủ được rên gì. Đứt quãng thừa nhận cường điệu lực mang đến mọi cách tư vị, a a. Ân ách ách tương đương ô ô. Buông tha ta a tương đương, non mềm chất thịt điên cuồng triền hút hắn. Hưởng qua cao trào thân thể rốt cuộc là bất đồng. Ở hắn không ngừng tăng lực lửa nóng thọc vào rút ra gian. Sóng cuồng đã mạn Hoa Ly chỗ chống đại não, đồng dạng sảng vào cốt nam nhân. Lại so với nàng cường đại quá nhiều. Thon dài chỉ khấu khẩn nàng eo. Cường túm nàng không được rơi xuống. Mỗi một chút đều là đối nàng mãnh liệt tình yêu, ái trẫm sao. Hắn lặp lại những lời này. Ở Hoa Ly gần như hít thở không thông thời điểm. Còn tại bức bách nàng. Làm cho người ta sợ hãi thịt long lại lần nữa tạo ra tử cung. Lúc này đây, hắn không hề rời đi nàng, mà là tùy ý đem nhiệt lưu phun ra ở nàng trong cơ thể, ái trẫm sao. Hoa Ly điên cuồng xúc xuyễn, tràn ngập dâm lưu không khí từng ngụm hốt hoảng nhập phổi. Đây là nàng duy nhất có thể làm, đỏ bừng môi trương đại đại, như là khát thủy cá, tùy ý nước miếng chảy giật lúc này đây, mỗi một tấc xương cốt đều ở kêu gào mất hồn. Khắc cốt minh tâm, Ali, sẽ ái chậm sao? Chuyện được convert bởi a.vespertine, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương,